Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382 hôn mê béo Big Mom. Katakuri nói chính mình mụ mụ bị bệnh. Từ hắn đại biểu hải tặc đoàn chính thức cùng oai biết hải tặc đoàn Red Hair hải tặc đoàn kết minh. Tam gia liên thủ chống đỡ hải quân xâm lấn, tam phương còn đơn giản mà thương lượng từng cái nhất giai đoạn tác chiến kế hoạch. Hải quân mục tiêu là oai biết. Điểm này rất nhiều người đều rõ ràng, oai biết ngạo khí quán. Hắn không sợ đương thời bất luận kẻ nào. Đối với mặt khác hai nhà yêu cầu rất đơn giản. Các ngươi thuyền trưởng tới hay không đều không sao cả. Chỉ cần các ngươi hai cái hoàng phó mang theo bộ hạ tham chiến là được. Các ngươi hai cái hỗ trợ ngăn trở hai cái đại tướng. Hắn một mình đối phó hải quân nguyên soái cùng cuối cùng cái kia đại tướng. Mấy đứa con trai đi đối phó hải quân trung tướng. Hắn tác chiến kế hoạch đơn giản mà trực tiếp, không khó coi ra. Oai biết tới kết minh, chính là vì các con của hắn. Hắn thà rằng làm chính mình ném điểm mặt mũi. Cũng không nghĩ làm mấy đứa con trai bị thương, kết minh điều kiện thực rộng thùng thình. Tam phương từng người trở về làm chuẩn bị, tiễn đi minh hữu. Katakuri mang theo huynh đệ tỉ muội ở Hawkeye Island lặp lại tìm tòi 3 lần, cái kia thân cao 8m8. Thể trọng thượng 100 tấn mụ mụ đâu? Như vậy đại một cái mụ mụ, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Béo Big Mom biến mất, chúng con cái chỉ có thể tới tìm gầy Big Mom. Còn hảo, cái này mẹ còn ở. Một đống người liền dò hỏi béo Big Mom rơi xuống, Kamen nữ tu sĩ cũng thực đau đầu. Nàng nào biết béo Big Mom ở đâu a? Nếu là biết, không phải đuổi theo sao? Hiện tại vấn đề cũng không biết a. Phía trước Pandora tự bạo đối nàng cũng có ảnh hưởng. Rút ra linh hồn bị mạnh mẽ đánh gãy. Cho dù có ác ma trái cây trợ giúp gánh vác một bộ phận phản phệ. Đối với linh thể thương tổn cũng là cực đại. Béo Big Mom bên kia trực tiếp lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Gầy Big Mom bên này lại là chạy trốn. Lại là biên nói dối lừa dối Katakuri bọn họ. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tới rồi cực điểm. Vì kéo dài thời gian, nàng thuận thế liền hôn mê bất tỉnh, xa lớt gia tộc con cái lại là một trận vội trang. Lúc sau chính là nhìn nhau vô ngữ. Cái này kêu chuyện gì a? Bọn họ không dám lộ ra. Lo lắng chuyện này đối tam hoàng đồng minh sinh ra ảnh hưởng, mấy cái lớn tuổi con cái cũng biết xa. Cá sấu cướp sạch nhà mình bảo khố sự. Bọn họ tức giận đến chửi ầm lên. Chúng ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta. Nữ tu sĩ ở linh hồn thượng tạo nghệ xác thật là thâm hậu. Béo Big Mom còn ở cá voi trong bụng ngủ thời điểm. Nàng bên này ngủ 3 ngày. Liền khôi phục lại đây, vì làm chính mình dùng đủ thực lực kinh sợ này đó con cái. Nàng chịu đựng đau đớn. Phân cách linh hồn của chính mình. Dùng hơi nước chế tạo một cái hoàn toàn mới homie. Đặt tên vì Hera. Tác dụng cùng rớt không sai biệt lắm. Đồng dạng có thể phóng thích tia chớp. Đồng thời nàng lau đi cự kiếm Napoleon nội thuộc về béo Big Mom linh hồn tính chất đặc biệt. Đem cái này homie hoàn toàn khống chế ở trong tay. Có Hera. Có Napoleon. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng Kenbunsoku Haki. Nàng mới xem như miễn cưỡng có một chút tự tin. Katakuri bọn họ cấp nữ tu sĩ chuẩn bị một đống lớn đồ ngọt. Mấy cái lớn tuổi con cái gắt gao nhìn chằm chằm tân mẹ, không buông tha bất luận cái gì một tia biểu tình. Ý tứ là ngươi chạy nhanh ăn đi. Chúng ta mụ mụ thích ăn đồ ngọt. Nếu ngươi là ta nhóm mẹ, vậy ngươi khẳng định cũng thích ăn. Kamen nữ tu sĩ thông qua linh hồn thị giác xem béo Big Mom. Nhìn compo ăn này đó đồ ngọt đã, xem, 60 năm. Nói thật, nàng đối với đồ ngọt đã chán ngấy về đến nhà. Nhưng vì không lộ nhân, chỉ có thể phát huy kỹ thuật diễn. Làm bộ chính mình thực thích ăn bộ dáng, Katakuri thực khôn khéo. Kenbunsoku tạo nghệ cũng đủ cao. Nhưng Kamen nữ tu sĩ cái này ảnh hậu có được 100 nhiều năm kỹ thuật diễn thêm vào. Hắn là một chút sơ hở cũng chưa nhìn đến, Katakuri chỉ có thể dò hỏi nàng ngày đó rốt cuộc ra chuyện gì, ở sự phát khi, Miệng nàng hải quân là chỉ ai, là ai đâu? Gầy Big Mom dùng sức xoa đầu mình. Linh hồn làm một loại vật dẫn. Kỳ thật chịu tải ký ức cũng không nhiều. Khắc sâu ký ức có thể nhớ kỹ. Thông thường những cái đó hoạt động, ăn cái gì, nhìn thấy người nào, nàng cũng không nhớ được. Ký ức chứa đựng phương thức vẫn là dựa vào với đại não. Lúc ấy cùng thực tế ảo hình ảnh làm trò chơi chính là béo Big Mom. Nữ tu sĩ là ngủ say trạng thái. Căn bản liền không biết bên ngoài ra chuyện gì. Có thể hô lên một câu hải quân. Vẫn là bởi vì Vivi trên người chính nghĩa áo khoác cực kỳ bắt mắt. Linh hồn thoát ly thời điểm. Nàng nhìn thoáng qua, lúc sau nhưng thật ra lại gặp một lần. Nhưng cũng không thấy rõ người này tướng mạo. Tới vài người. Là nam hay nữ? Là cao hay lùn? Nàng cũng không biết. Vivi mang theo hôn mê béo Big Mom rời đi Hâu Cách Island, Pandora tự bạo. Hơn nữa, sâu Fruit rút ra linh hồn thời điểm bị đánh gãy. Làm béo gầy hai cái Big Mom đều đã chịu nghiêm trọng phản phệ. Gầy Big Mom ở linh hồn thượng tạo nghệ so cao. Thực mau là có thể khôi phục lại. Béo Big Mom liền không được. Quanh năm suốt tháng lưng đeo nữ tu sĩ linh hồn. Dẫn tới linh hồn của nàng so đồng cấp cường giả còn muốn nhược một chút. Thân thể của nàng thực khỏe. Mạnh. Nhưng tinh thần cùng linh hồn vẫn luôn phi thường suy yếu. Tiểu tỷ tỷ. Người nhất định phải cứu mụ mụ a. Rớt hữu khí vô lực mà năn nỉ Vivi. Vivi mục đích đương nhiên không đơn thuần. Big Mom nơi tay. Nàng liền có thể gián tiếp khống chế Big Mom hải tặc đoàn. Cái này béo Big Mom chẳng những là cái quan trọng chiến lược. Đồng thời cũng là một mặt cờ xí. Trăm triệu không dung có thất, nàng đem rớt chộp trong tay. Lúc sau như là xoa cục bột giống nhau. Một trận xoa, ô ô ô. Không cần, không cần, đau. Rớt mềm như bông mà dẫy giụa. Nhưng nó căn bản là vô pháp thoát ly Vivi ma trưởng. Vivi dùng chính mình y thuật cấp béo Big Mom. Kiểm tra rồi một chút. Rút máu xét nghiệm. Một trận nghiên cứu. Thân thể của nàng khỏe mạnh đến không được. Kenbunsoku so với phía trước trình độ thấp không ít. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Lấy béo Big Mom cái này thân thể. Cái này lực phòng ngự. Có hay không Kenbunsoku kỳ thật dâu ria, sâu Fruit bị gầy Big Mom mang đi. Này đối béo Big Mom tới nói. Kỳ thật là cái tin tức tốt, ăn không ăn ác ma trái cây. Đối người thường, đối Vivi, đối Yamato, đối Kaido, đối tam đại tướng đều có thật lớn ảnh hưởng. Nhưng đối gặp cùng béo Big Mom tới nói. Liền không sao cả, Vivi thậm chí cảm thấy béo Big Mom thân thể tố chất so gặp còn mạnh hơn một ít. Gặp còn sẽ bị Morgan thượng giáo thình lình chém một dìu đâu. Người đổi béo Big Mom thử xem. Morgan thượng giáo chém cả đêm. Đều phá không được phòng, thân thể tố chất tốt như vậy người. Ăn sâu loại này thiên pháp hệ ác ma trái cây. Kỳ thật không có gì dùng. Ngược lại trống rỗng cho chính mình chế tạo một cái không thể bơi lội nhược điểm, bất quá. Vivi nhìn về phía béo Big Mom cái này thịt sơn giống nhau hình thể. Loại này hình thể ăn không ăn ác ma trái cây đều là vô pháp bơi lội đi. Nhất thích hợp béo Big Mom kỳ thật vẫn là Chemer loại này siêu nhân hệ ác ma trái cây, rời đi. Totoland Vương Quốc, béo Big Mom vẫn luôn không tỉnh, trảm hồn chỉ có thể đem linh hồn trảm khai. Không cụ bị trị liệu công hiệu. Trải qua đối lập cùng quan sát, Vivi phát hiện linh hồn của nàng không có suy nhược, nhưng cũng không có sống lại dấu hiệu. Tưởng dựa vào thân thể tự lành lực tới trị liệu lần này linh hồn phản phệ. Chỉ sợ yêu cầu hao phí rất dài thời gian, linh lần liền như vậy vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Yamato hỏi, béo Big Mom ở ngủ say thời điểm vẫn luôn nhắc mãi, ba ba mụ mụ. Đối với cái này bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ béo cô, Yamato còn là phi thường đồng tình. Hết chương.